Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 08, khốn địch bản sự. Converter, đá kêu, siêu siêu siêu, chúc hầu ma vương phi tốc trốn chạy, phi hành ở trong hư không điên đảo đại trận. Chúng ta đuổi theo, Tần Vân nắm tay của nữ nhi. Dưới chân đạp trên Yên Vũ phi kiếm cấp tốc đuổi kịp. Tần Y Y mặc dù có chút không giải thích nghi ngờ, nhưng nàng hay là ngoan ngoãn nghe phụ thân lời nói, còn không hết hy vọng. Chúc Hầu Ma Vương quay đầu băng lãnh liếc mắt, vùng hư không này điên đảo rối loạn. Chúc Hầu Ma Vương rõ ràng ở trước mắt phi hành, chợt đến ngàn dặm bên ngoài một chỗ không gian khác. Rẽ trái phi hành lại lập tức đến bên ngoài mấy trăm dặm. Rẽ phải lại là cách xa mấy trăm dặm. Chúc Hầu Ma Vương tự mình bố trí hư không điên đảo đại trận, đã sớm cho mình an bài một con đường lùi. Cự linh thần các loại một đám thiên binh thiên tướng, mặc dù phá hủy ngàn dặm hư không, nhưng hư không vẫn như cũ phong cấm. Bọn hắn chỉ có thể cao tốc phi hành. Bọn hắn còn không có bay qua ngàn dặm khoảng cách, Chúc Hầu Ma Vương liền đã bay ra toàn bộ hư không điên đảo đại trận phạm vi, tiến vào không trung tầng mây, mà Tần Vân mang theo nữ nhi lần theo Chúc Hầu Ma Vương lộ tuyến. Cũng là rẽ trái rẽ phải, cùng Chúc Hầu Ma Vương cơ hồ là một trước một sau ra hư không điên đảo đại trận phạm vi. Tán, Chúc Hầu Ma Vương một cái ý niệm trong đầu, hư không điên đảo đại trận tự nhiên tán đi, hư không khôi phục bình thường, để truy sát cự linh thần các loại thiên binh thiên tướng không có cách nào lần theo ngắn nhất lộ. Chúc Hầu Ma Vương, ngươi trốn không thoát. Cự linh thần một tiếng gầm thét, cho ta vây khốn hắn. Vâng, vâng. Tại Ngọc Bình giới bên ngoài trong tinh không, có vài vị tướng lĩnh đồng thời thao túng thiên la địa võng đại trận. Siêu có đạo đạo kim tuyến răng khắp nơi hình thành lưới, trực tiếp xuất hiện tại Chúc Hầu Ma Vương chỗ chỗ, lập tức liền bao phủ Chúc Hầu Ma Vương, lại là thiên la địa võng trận. Chúc Hầu Ma Vương sắc mặt dữ tợn, vô dụng, ngăn không được ta. Hắn hai đầu sắc thái tiên diễm lông xù xúc tu lớn trực tiếp xoắn nát những lưới màu vàng này, một bên xoắn nát một bên phi hành. Bất quá tốc độ rõ ràng giảm nhiều. Thiên la địa võng trận nguyên bản lĩnh vực áp chế tăng thêm lưới trói buộc, tốc độ của hắn chỉ có đỉnh phong lúc ba thành. Chỉ cần bay ra tiểu thế giới, sư tôn liền có thể tiếp dẫn ta rời đi. Chúc Hầu Ma Vương lòng tin 10 phần. Làm thôn linh nhất mạch, hắn răng lợi tính lợi hại, có thể nuốt ăn tiên thiên linh bảo. Sư tôn của hắn lại càng là khủng bố. Chỉ cần bay ra tiểu thế giới phạm vi, sư tôn có thể xuất thủ tiếp dẫn. Thiên đình kim tiên muốn chặn đường đều là rất khó khăn sự tình. Hoa, hoa, lần lượt lưới màu vàng trói buộc Chúc Hầu Ma Vương. Tần Vân mang theo nữ nhi thì là đi theo cách đó không xa. Bích Du cung Tần Vân, cự linh thần ngay tại tốc độ cao nhất chạy đến. Thấy thế truyền âm phẫn nộ quát, bản thần cũng đã sớm nói, để cho ngươi tránh lui, ngươi tại chỗ gần, sẽ chỉ vướng chân vướng tay, yên tâm, ta sẽ cách xa một chút, sẽ không làm phiền chư vị thiên binh thiên tướng. Tần Vân cười truyền âm nói, bất quá vẫn là từ từ đi theo Chúc Hầu Ma Vương, duy trì khoảng cách nhất định. Chúc Hầu Ma Vương hai đầu xúc tu kia quá lợi hại. Tần Vân cũng hiểu biết, dốc hết toàn lực đều giết không chết cái này Chúc Hầu Ma Vương. Thậm chí hắn cũng không dám sử dụng bản mệnh phi kiếm, e sợ cho bản mệnh phi kiếm bị nuốt ăn cái lỗ hổng. Thôn linh nhất mạch 16 Ma Vương, chân chính tội nghiệt ngập trời, sau một chút tổ ma tội nghiệt đều sâu, nuốt ăn sinh linh đơn giản vô số kể, mặc kệ như thế nào. Lần này nhất định đến diệt trừ hắn. Tần Vân thầm nghĩ, chỉ dựa vào chính ta còn chưa đủ, phải dựa vào cự linh thần. còn phải dựa vào những này thiên binh thiên tướng hình thành thiên la địa võng trận. Rất nhiều hợp lực mới có hy vọng đánh giết. Những này ma vương cũng rất cẩn thận, dù sao mỗi lần xuất thủ đều sẽ dẫn tới truy sát. Cho nên đều là thật lâu mới ra tay một lần. Bỏ qua lần này, không biết khi nào mới có thể chém giết bực này ma vương. Tần Vân giết Trúc Hầu ma vương chi tâm cực nặng, cho nên Cự Linh Thần mặc dù không khách khí, hắn cũng chỉ là cười cười. Hô, Cự Linh Thần xuất lĩnh 5.000 thiên binh rốt cục đuổi kịp. Bất quá Trúc Hầu ma vương cũng nhiều bay mấy ngàn dặm. Ngươi trốn xa một chút. Cự Linh Thần liếc mắt Tần Vân, đi theo liền nhào về phía Trúc Hầu ma vương, nhận lấy cái chết. Cự Linh Thần giống giận gào thét, vung vẩy Tuyên Hoa đại phủ, mang theo toàn bộ quân trận uy thế một búa bổ tới. Ầm ầm, hư không sụp đổ, bởi vì có lưới màu vàng dây dưa, Trúc Hầu ma vương phi hành chậm chút, chỉ có thể ứng đối một búa này. Ầm ầm, mang theo 5.000 thiên binh một kích toàn lực. Một búa này uy lực hoàn toàn chính xác khủng bố, bổ vào Trúc Hầu ma vương trên hai đầu xúc tu kia. Xúc tu cứng cỏi không gì sánh được, ngạnh sinh sinh chống cự ở một búa này. Có thể còn sót lại lực trùng kích vẫn như cũ lan đến gần Trúc Hầu ma vương thân thể. Hắn thân thể những bộ vị khác lại là kém xa xúc tu này. Phốp, Trúc Hầu ma vương sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng có vết máu chảy xuống. Nếu như không có 5.000 thiên binh quân trận hợp lực, chỉ là một cái Cự Linh Thần, há có thể làm tổn thương ta? Trúc Hầu ma vương ngầm bực, một bên chống cự, Trúc Hầu ma vương một bên tiếp tục phi hành. Lấy Cự Linh Thần bên cạnh, lại là có một thành viên tướng lĩnh bỗng nhiên hất lên xiềng xích màu đen. Xiềng xích màu đen cấp tốc tăng vọt ngàn dặm, từng vòng bao quanh muốn vây khốn Trúc Hầu ma vương. Lại có một thành viên tướng quân cầm trong tay linh đan, nhẹ nhàng lay động, keng keng keng, có tiếng đợt không ngừng truyền lại tiến Trúc Hầu ma vương thể nội. Hướng nguyên thần thẩm thấu, phá, Trúc Hầu ma vương hai đầu xúc tu, tùy tiện liền xoắn đứt xiềng xích màu đen. Bất quá đứt gãy xiềng xích màu đen lại cấp tốc khép lại, lại lần nữa bao phủ tới. Thanh âm linh đang kia, lại là để Trúc Hầu ma vương sắc mặt dữ tợn, có chút thống khổ, đón thêm chiêu. Cự Linh Thần mang theo 5.000 thiên binh uy thế, lại một búa bổ tới. Lưới, xiềng xích, linh đang tất cả đều dây dưa. Cự Linh Thần mang theo quân trận điên cuồng tấn công. Có thể Trúc Hầu ma vương một lòng ngạnh kháng, không ngừng hướng lên trên không phi hành. Hắn dựa vào hư không điên đảo đại trận, liền nhanh chóng bay vạn dặm khoảng cách, đã đến không trung tầng mây. Tại trong quá trình Cự Linh Thần bọn hắn đuổi theo lại bay gần 5.000 dặm. Giờ phút này một bên ngăn cản, một bên tiếp tục phi hành, còn có 8.000 dặm, liền có thể bay ra Ngọc Bình giới phạm vi. Trúc Hầu ma vương một đường hướng phía trên phi hành, không ngừng xuyên thấu tầng mây. Cho dù là thiên binh thiên tướng rất nhiều công kích cũng chỉ là tốc độ giảm bớt thôi. Còn có 7.000 dặm, Trúc Hầu ma vương vẫn tại liều. Còn có 6.000 dặm, Trúc Hầu ma vương thương thế càng thêm nặng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cự Linh Thần càng thêm điên cuồng, mang theo quân trận điên cuồng tấn công. 5.000 dặm, Trúc Hầu ma vương thương thế nhìn rất nặng, nhưng hắn từ trong ngực lấy ra một viên huyết sắc đan dược nuốt vào về sau, thân thể lại cấp tốc khôi phục được đỉnh phong. Cho dù Cự Linh Thần mang theo 5.000 thiên binh uy thế rất mạnh, để Trúc Hầu ma vương thương thế càng thêm nặng, nhưng muốn mài chết Trúc Hầu ma vương vẫn là phải một đoạn thời gian. Dù sao bị thương nặng, có thể dựa vào đan dược, hao hết đan dược, ai biết Trúc Hầu ma vương có bao nhiêu bảo mệnh đan dược. 4.000 dặm, Trúc Hầu ma vương trong mắt hiện ra quang mang, giờ phút này vân khí càng thêm mỏng manh, đều ẩn ẩn nhìn thấy rộng lớn tinh không. Bất quá muốn hoàn toàn rời đi tiểu thế giới phạm vi còn kém 4.000 dặm. Ra tiểu thế giới phạm vi, thiên đạo không còn trấn áp, sư tôn hắn mới có thể tiếp dẫn hắn rời đi. Vô dụng, những này thiên đình thiên binh thiên tướng, vẫn như cũ vô dụng cực kỳ. Trúc Hầu Ma Vương đắc ý liếc mắt hậu phương sắc mặt dữ tợn truy sát cự linh thần. Cự linh thần hoàn toàn chính xác vừa vội vừa giận. Những ma đầu này, huyết hải nhất mạch cùng thôn linh nhất mạch đều là danh xưng ma trong ma. Nhưng bọn hắn bảo mệnh năng lực đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Cự linh thần phẫn nộ. Thôn linh nhất mạch cường giả là thân thể cái nào đó bộ vị tu luyện phi thường khoa trương. Nửa bước tổ ma liền có thể nuốt ăn tiên thiên linh bảo. Mà huyết hải nhất mạch cường giả ngược lại là không có khoa trương như vậy. Chính diện chiến lực cũng không tính quá mạnh. Thế nhưng là huyết hải nhất mạch cường giả lại là cơ hồ, giết không chết. Giết chết độ khó, so giết thôn linh nhất mạch cường giả còn cao hơn. Ta cũng không tin có thể khôi phục nửa bước tổ ma pháp lực đan dược. Hắn có thể có bao nhiêu, nhất định có thể hao hết sạch. Cự linh thần điên cuồng vung vẩy lưỡi búa. Ha ha, còn thừa lại 3.000 dặm. Trúc Hầu Ma Vương lại càng thêm hưng phấn. Cách chạy đi càng ngày càng gần. Cự linh thần cùng đông đảo thiên binh thiên tướng. Cũng chỉ là không cam lòng toàn lực ứng phó xuất thủ mà thôi. Mà giờ khắc này nắm nữ nhi y y. Ở phía sau đi theo Tần Vân. Lại là khẽ lắc đầu. Xem ra những này chính là cự linh thần bọn hắn tất cả thủ đoạn. Cho dù là thiên đình, tại trong tiểu thế giới, muốn cầm xuống một vị thôn linh nhất mạch ma vương cũng không dễ dàng. 3.000 dặm, nên xuất thủ, Tần Vân không lại chờ. Ra, chói lọi 360 chuôi tinh thần phi kiếm ngưng tụ hiển hiện. Tất cả đều bay ra ngoài, thẳng đến Trúc Hầu Ma Vương. Đừng quấy rối. Cự linh thần thấy thế, không khỏi quay đầu nổi giận nói, lúc đầu nhiệm vụ lần này mắt thấy muốn thất bại hắn liền có chút tức giận. Hắn đã sớm đã phân phó, người không có phận sự đều tránh lui. Cái này Tần Vân một mực tại phía sau đi theo hắn cũng liền nhìn. Bây giờ lại còn tới quấy rối. Hoa, Tần Vân lại không để ý tới. 360 chuôi tinh thần phi kiếm đang đuổi Trúc Hầu Ma Vương đồng thời. Từng đạo kiếm quang dòng nước, trong nháy mắt liền tạo thành một cái cự đại hình cầu. Hình cầu này phẳng phất một lồng giam, hoàn toàn vây khốn Trúc Hầu Ma Vương. Một chiêu này, chính là Tần Vân tự sáng tạo ngũ đại kiếm chiêu một trong Thủy Tù Lung. Thủy Tù Lung một chiêu này, như chu thiên viên mãn, lại là liên miên bất tuyệt. Trước đó sợ đánh cỏ động rắn, thiên binh thiên tướng không đến, liền hù chạy ngươi, cho nên mới ra 3 phần lực thôi. Bây giờ mới là ta chân chính khốn địch mạnh nhất chiêu số. Tần Vân có chút tự tin, đại thần thông, chu thiên tinh giới, vốn là am hiểu khốn địch thần thông. Lúc trước thượng cổ thiên đế, chủ yếu là dựa vào 360 khỏa tinh đấu kia cầm tù khốn địch. Cho dù 360 khỏa tinh đấu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngăn cản, đều có trở ngại cản hiệu quả. Dù sao số lượng đủ nhiều, thượng cổ thiên đế dựa vào trận pháp, Tần Vân thì là dựa vào kiếm thuật. 360 chuôi tinh thần phi kiếm thi triển ra Thủy Tù Lung, am hiểu khốn địch đại thần thông, phối hợp am hiểu khốn địch kiếm chiêu, tại trong rất nhiều phổ thông kim tiên đại năng, tại khốn địch phương diện có thể cùng Tần Vân so sánh đều ít càng thêm ít. Trúc Hầu Ma Vương vẫn như cũ hai cây lông xù xúc tu khổng lồ muốn phá hủy trước mắt hết thảy chờ. Ngại, lần này, mặc dù cũng phốc phốc phốc tầng tầng phá vỡ dòng nước, nhưng số lượng quá nhiều, trở ngại cường độ cũng rất lớn. Hắn hao phí thật lớn khí lực mới hoàn toàn phá vỡ cái này to lớn Thủy Tù Lung. Có thể theo sát lấy dòng nước bay múa, Thủy Tù Lung lại lần nữa hình thành. trước đó ta toàn lực ứng phó về sau, không phải có thể rất nhanh phá vỡ chiêu kiếm của hắn sao? Làm sao lần này trở ngại lớn nhiều như vậy? Chẳng lẽ lúc trước hắn che giấu thực lực? Trúc Hầu Ma Vương kinh hãi. Tại Thủy Tù Lung, trở ngại bên dưới Trúc Hầu Ma Vương phi hành giống như rùa bò. Cùng đỉnh phong lúc so sánh, tốc độ ngay cả một phần ngàn đều không kịp. Khốn địch mạnh như vậy, so ta những này thiên binh thiên tướng thiên la địa võng khốn địch đều mạnh hơn nhiều. Trong kim tiên đại năng, sợ cũng chỉ có số rất ít có thể so sánh đi. Cự linh thần thấy thế lại là trừng lớn mắt, lại khiếp sợ vừa vui sướng. Tần Vân huynh, Tần Vân huynh, trước đó đều là ta không đúng. Đợi lát nữa giết cái này Trúc Hầu Ma Vương, ta cho ngươi thêm nhận lỗi. Cự linh thần đại hỉ, liền nói, hay là trước hết giết tên ma vương này. Tần Vân cười nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.